Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 412, chương 82, ta sẽ không trở thành hồi ước. Nhưng mà đạo ánh sáng này còn vẻn vẹn khúc nhạc dạo. Đúng vậy, vĩnh hằng trích nhiệt giả hóa thành quang cũng vẻn vẹn lần công kích này hoặc có lẽ là nghi thức. Khúc nhạc dạo, mê kết tại đạo ánh sáng này phía dưới dần dần phân giải. Sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế sáp nhập vào đạo này giống như có thể vĩnh hằng tồn tại bên. Trong quang, Negeri trên người kim sắc hạt dập dờn. Cứ việc có chuẩn bị tâm lý, cũng đối vĩnh hằng trích nhiệt giả liên thủ với sinh mệnh thừa tái giả công kích. Tận lực đề cao đối phương đánh giá, nhưng là lần công kích này vẫn là vượt ra khỏi Negeri dự tính. Dựa theo bây giờ dự tính, nguyệt thụ thế giới đều sẽ ở bên trong lần công kích này hoàn toàn hủy diệt. Khó trách trước đó vĩnh hằng trích nhiệt giả không thèm để ý nguyệt thụ ý thức chạy trốn. Chạy liền chạy, mục đích của bọn hắn đã không phải là duy trì nguyệt thụ trại chăn nuôi. Lúc trước, đối mặt loại này nhằm vào thế giới công kích, Negeri đám người hoàn toàn có thể rời đi. Bọn hắn đều có thể ở trong hư không sinh tồn một đoạn thời gian. Đồng thời đều có xuyên qua thế giới phương pháp, nguyệt thụ thế giới hủy diệt liền hủy diệt, nhưng là vĩnh hằng trích nhiệt giả muốn đem bảy thần một hơi nuốt. Đương nhiên sẽ không làm ra loại này to lớn lỗ thủng. Hắn hóa thân tia sáng quán xuyên toàn bộ nguyệt thụ thế giới, đồng thời cố định tất cả xung quanh thời không vật chất. Hết thảy chất môi giới đều ở quang hóa. Mê kích sinh mệnh thụ trạng bản thiết kế cũng hình thành một loại kết giới nghi thức. Đem bọn hắn toàn bộ vây ở trong đó. Nguyên bản bởi vì tự thân đặc chất, ở vào thế giới giới hạn bên ngoài không thể đến chi môn là có thể rời đi. Nhưng là hoang ảnh gia hỏa này, mượn nhờ phía trước không thể đến chi môn chớ chú trường thương. Lấy được bộ phận không thể đến chi môn con đường tin tức. Lợi dụng tồn tại con đường neo định vị trí của hắn. Hắn hiện tại cũng vô pháp rời đi quang phạm vi. Khoảng cách bị phá môn mà vào chỉ là vấn đề thời gian. Nói cho cùng cũng vẫn là ban đầu không thể đến chi môn lòng tham. Tiến đánh nguyệt thụ thế giới hắn đưa đến tác dụng cũng không lớn. Vì trở thành nguyệt thụ thế giới cổ đông một trong, hắn mới lưu lại chuôi này chớ chú chi thương. Phong tỏa nguyệt thụ ý thức. Nếu như không phải như thế, không thể đến chi môn trưởng thành thật sự là quá chậm. Nếu như đơn thuần tuổi tác, vĩnh hằng trích nhiệt giả tại không thể đến chi môn trước mặt đều là tuyệt đối trẻ nhỏ. Có khả năng vĩnh hằng trích nhiệt giả còn chưa lúc sinh ra đời. Hắn chính là đạo đường cấp cường giả, nhưng là bởi vì tự thân con đường tính đặc thù, hắn chỉ có thể cầu thả lấy. Lần này hơi lòng tham một chút, bảy thần cùng nhau lập xuống khế ước, lúc này mới chảy ra một thanh mang theo tự thân con đường tin tức chớ chú chi thương. Lại không nghĩ tới cứ như vậy lật ra xe, đương nhiên những tồn tại này là không thể nào ngồi chờ chết. Toàn bộ tại nghĩ hết biện pháp tính mệnh, coi như không thể giữ được tính mạng, cũng phải nghĩ biện pháp bảo trụ sống lại cơ hội. Lúc trước U Tĩnh sứ giả bị bọn hắn vây công giết chết. Con đường cũng bị tước đoạt rơi mất hơn phân nửa. Cũng ở đó loại thời điểm nguy hiểm nhất, làm ra lựa chọn chính xác nhất, đem trạng thái bản thân cải biến vùi sâu vào yên tĩnh góc độ chỗ sâu nhất. Không có tương ứng quyền hành, bảy thần rất khó tiến vào bên trong, cũng rất khó triệt để giết chết hắn. Chỉ có thể để hắn ở trong đó nằm thi, chờ đợi hắn bị yên tĩnh góc độ đồng hóa, mà U Tĩnh sứ giả cũng đợi đến sống lại cơ hội. Mặc dù cuối cùng bị đau một hơi nuốt mất, nhưng là tối thiểu cũng truyền lại ra tin tức trọng yếu. Tại SCA thế giới chính thức phục sinh, chỉ có thể nói những cái này có thể tấn thăng đến đạo lộ cấp tồn tại. Cả đám đều không phải mặt hàng đơn giản. Bọn hắn bên ngoài không biết bố trí bao nhiêu nói phục sinh thủ tục. Tương đối mà nói Negeri không có căn nguyên. Hắn phục sinh phải đơn giản rất nhiều. Nhưng là Negeri quan sát qua đạo ánh sáng này. giống như theo mê kích sinh mệnh thụ trạng bàn thiết kế khảm vào. Con đường của bọn họ cũng bị khóa được. Coi như Negri thành công tại địa phương khác phục sinh, hắn hiện tại tiếp cận thành công chi phối con đường cũng sẽ ở bên trong ánh sáng và nhiệt độ hóa thành đối phương tư lương. Đồng thời hắn cũng không nhất định có thể đủ phục sinh. Công kích của đối phương có cực mạnh liên lụy tính. Bản thân chôn ở thế giới khác bệnh khuẩn đã trải qua dần dần bị tập trung. Bạch quang, thì ra là thế. Negri cho là mình rời đi hỏa diễm thế giới đủ xa, nhưng là mấy cái cát thế giới khoảng cách. Đối với bạch quang hắc nguyên loại này siêu việt thế giới tồn tại, thực sự không tính là gì. Vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng mê kích là bạch quang sản phẩm sao? Negri phỏng đoán một phen, cũng liền không giải quyết được gì. Hai cái căn nguyên lại có thể dung hợp lại cùng nhau, trở thành một thể. Loại này vượt qua Negri tri thức dự trữ sự tình, suy nghĩ không có ích lợi gì. Bây giờ vấn đề là từ tiếp xuống cuối cùng trong công kích sống sót. Negri sở dĩ cho rằng vĩnh hằng trích nhiệt giả là bạch quang sản phẩm, là bởi vì cái này thời điểm hắn hóa thân ánh sáng, mặc dù cùng trước đó tại hỏa diễm thế giới sơ hỏa trông được đến không hoàn toàn cùng, nhưng là nó bản chất chấn động để Negri cảm thấy một chút quen thuộc. Coi như không phải bạch quang sản phẩm, vĩnh hằng trích nhiệt giả căn nguyên cũng hẳn là nguồn gốc từ tại bạch quang. Negri tinh tế phân biệt ánh sáng, cuối cùng từ bên trong phát hiện một chút cùng hỏa diễm thế giới trọng hợp địa phương, xác nhận một ít chuyện, dạng này ta tỷ lệ sống sót lại lớn một chút. Negri tư duy tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển, tìm kiếm lấy hết thảy phá cục xử lý pháp. Cũng may mắn Negri sớm một bước làm ra chuẩn bị, bằng không tình huống sẽ chỉ càng kém. Còn có đao cùng sát thủ di, Negri ánh mắt hiện lên giữa sân. Đao bị trọng thương sắp chết, nhưng là còn có dùng. Lúc khi tối hậu trọng yếu có thể trốn vào đối phương bên trong căn nguyên. Như thế mặc dù bỏ qua rơi đại bộ phận lực lượng, nhưng là căn nguyên là một loại rất khó bị phá hư tồn tại. Là tầng một tấm bình phong thiên nhiên, có thể ngăn cản phần lớn công kích. Tối thiểu có thể giữ được Negri con đường chủ thể. Bất quá muốn mượn căn nguyên đào tẩu, khủng bố không được. Vĩnh hằng trích nhiệt giả quang, đồng dạng phong tỏa căn nguyên thông đạo. Bất quá có thể ngăn cản một lần đòn công kích chí mạng. Cũng không có lãng phí Negri bồi dưỡng hắn. Cũng tại cuối cùng đem kêu gọi tiến đến. Sát thủ gì cũng không có chết. Đồng thời có vẻ như giấu đến rồi một chỗ tốt, bằng không cho dù có đối phương kết cấu linh hồn số liệu, muốn phục sinh đối phương cũng sẽ khó càng thêm khó. Hắn vị trí hiện tại có chút đặc thù, giống như có thể làm một cái kỳ chiêu. Nếu như có thể, Negri còn có thể để cho mình bệnh khuẩn thân thể tiến hóa ra càng nhiều nhằm vào tình huống như vậy hình thái, lấy bảo đảm tự thân trình độ lớn nhất hàng tồn. Nhưng là đáng tiếc, không có có nhiều thời gian hơn. Chỉ thấy cái kia đạo xuyên qua thế giới ánh sáng đang hấp thu sinh mệnh thừa tái giả về sau tiếp tục mở rộng, chỗ bao quát hết thảy sự vật đều biến thành quang. Tân thần Thủy Long bọn hắn hủy diệt tai ách thế giới, bất quá là phá hư tính rút sạch thế giới nguyên lực. Nhưng là thế giới bản chất vẫn còn, có lẽ tiêu tốn vạn năm ức năm, còn có cơ hội tu bổ trở về, lại một lần nữa khôi phục sinh cơ, mà ngụt thụ thế giới là xong, hoàn toàn xong, có chuyện vật đều ở đổ sụp, sau đó biến thành quang. Si thử, chấm ngoặc kép, hoang ảnh vậy đơn giản đường cong hình thành thân thể bắt đầu sụp đổ. Một chút hắc sắc hạt tu bổ thân thể của hắn, nhưng là hạt cát trong sa mạc, cuối cùng vẫn triệt để hóa thành ánh sáng. Về phần hắn chôn giấu thế giới khác phục sinh chuẩn bị ở sau có thể hay không có tác dụng, vậy thì không phải là Negri nên bận tâm. Tới đi, tử vong a. ám vong giả thân thể cấp tốc bành trướng, không thể đoán trước tử vong nguy hiểm, đánh thẳng vào bạch quang, nhưng là kết quả lại là cái kia hắc sắc thể xác từng chút tan rã. Ngươi không giết chết được ta, ta chính là tử vong. Ám vong giả tại sắp gặp tử vong thời điểm, thân thể lại một lần nữa lớn mạnh, đồng thời vượt ra khỏi phía trước cực hạn, vô hạn gần sát tử vong để hắn đối tự thân con đường lý giải lại nhiều hơn một phần. Đồng thời từ bên trong tử vong hấp thu càng nhiều lực lượng. Vô dụng, các ngươi phản kháng đều là vật vô dụng. Chấm ngoặc kép, cái kia bên trong ánh sáng vô tận, vĩnh hằng trích nhiệt giả cùng mê kết giống như hoàn toàn hợp là một thể. Hiện tại giống như có thể trở thành vĩnh hằng chi quang. Hào quang của hắn lại một lần nữa mở rộng, ám vong giả thân thể cũng ở bên trong quang hoàn toàn bị đồng hóa. Negri thân thể cũng đang nhanh chóng quang hóa, tại triệt để diệt vong trước, mang theo con đường của hắn trào vào đao bên trong căn nguyên. Khi hắn cách đó không xa, thâm hải ca tụng giả cái kia to lớn hải ngư vậy thân thể cũng là hóa thành ánh sáng. Lúc này, Negri cảm giác được cái gì đồ vật lặng lẽ tiến nhập bên trong linh hồn của mình. Hồng Lệ, không nghĩ tới ngươi sẽ làm như vậy. Cũng đúng, ngươi con đường liên quan tới linh hồn dị động. Có lẽ trước đó linh hồn của ta dị động không thể trốn qua cảm giác của ngươi. Negri thân thể, nhanh chóng biến mất, sau cùng cảm giác thấy được không thể đến chi môn. Hắn cuối cùng vẫn bị từ giới hạn bên ngoài kéo ra ngoài. Tựa hồ tại cuối cùng khởi động phòng ngự biện pháp, hóa thành một cái lớn chừng bàn tay cửa kim loại. Một thân ảnh từ cái kia bảy thần chớ chú phong ấn chỗ duỗi ra một cái tay. Tiếp nhận cái kia cửa kim loại, giống như còn nói gì đó không ai có thể đắc tội ta sát thủ gì. Sau một khắc vô tận bên trong quang vĩnh hằng chi quang giống như nhìn thấy chuyện gì ngoài ý liệu. Cười bắt đầu, còn ngươi được lắm đấy. Negri, ta nhớ kỹ ngươi rồi, ngươi có thể tuyệt đối không nên chết rồi. Ta sẽ không trở thành hồi ước. Negri ý thức triệt để chìm vào đao bên trong căn nguyên. Bên trong hư không vô tận, SCA thế giới phảng phất lưu tinh đang lao vùn vụt. Đón nhận đang ở hủy diệt nguyệt thụ thế giới quỹ tích. Mãnh liệt va chạm sinh ra, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.